Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 167, vì nghiên cứu hiến thân. Tàu mẹ ma năng pháo dùng như thế nào? Cái đồ chơi này không ai đã dạy người chơi. Thế nhưng dựa theo võng du tính chất, loại này chơi được lẫn nhau tính đạo cụ. Sử dụng, ép, tiến nhập 5 chiếc. Nhìn lại giới diện sử dụng. Thế nhưng, địa hạ thành, không có, ép, cái nút. Càng không có thao tác sử dụng giới diện. Cái đồ chơi này thế nào làm cho a? Với tư cách là ma pháp tối dồi dào cẩu đầu nhân chủng tộc sư hòa. Cái thứ nhất chạy được ma năng pháo phía trên. Thế nhưng sửng sốt loay hoay nửa ngày. Không có minh bạch cái đồ chơi này như thế nào nã pháo. Chung quy liền cái châm lửa địa phương đều không có. Đại ma pháp sư, tập trung ngươi tinh thần, quán chú ma lực, sau đó thao túng họng pháo nhắm chúng ngươi nghĩ xạ kích địa phương. Tựa như thi triển ma pháp đồng dạng phóng ra ngoài. Cái kia địa tinh rất nhanh la lớn, người chơi khác nhóm cũng đều tự tìm một môn ma năng pháo. Đồng thời bắt đầu thử lên. Sư Hòa dựa theo vừa rồi cái kia địa tinh nói như vậy, bắt đầu tập trung lên tinh thần, đem ma lực quán chú tiến ma năng pháo. So với lúc trước sử dụng ma pháp thời điểm, ma lực rõ ràng bị rút ra cảm giác bất đồng. Quán chú ma năng pháo thật giống như không có sử dụng ma lực đồng dạng. Hình dung, phóng ma pháp là tại thả chính mình huyết. Quán chú ma năng pháo giống như là tại thả nước uống. Nếu như không cân nhắc bảo vệ môi trường duy trì nước nhân tố, các người chơi đó là đương nhiên là thả bảo a. Sư Hòa ưng thần tụ khí, sau đó cảm thụ được ma năng pháo cùng mình ma lực giữa kết nối. Sau đó, oanh, một phát ma năng đạn pháo hướng phía cổ thần quân đoàn căn cứ phương oanh đi qua. Theo sát lấy là đệ nhị phát, đệ tam phát. Đang tại thao túng bánh lái địa tinh đều nhìn ngu ngốc. Hắn biết Sư Hòa cẩu đầu nhân có thể là đại ma pháp sư, thế nhưng không nghĩ tới ma pháp của hắn nhìn qua vô cùng vô tận. Tuy cẩu đầu nhân vì cái gì sẽ biến thành ma pháp sư, chuyện này để cho hắn có phần vô pháp lý giải, thế nhưng trên chiến trường cũng không phải xoắn suýt những chuyện này thời điểm. Địa tinh ma pháp sư tại sử dụng một phát ma năng pháo, trên cơ bản cũng rất có mỏi mệt cảm giác, nhất định phải đổi một cái địa tinh ma pháp sư đến sử dụng ma năng pháo. Đi qua thời gian nhất định nghỉ ngơi, tài năng phát đợt thứ hai ma năng pháo. Không chỉ như thế, hai phát ma năng pháo cũng đã là cực hạn, thế nhưng cẩu đầu nhân, thật giống như ma lực hoàn toàn vô cùng đồng dạng. Hợp với liền khai mở tam pháo, khai mở xong sau trả lại cười hi hi, đi theo bên cạnh người nói, hảo ngậm trong mồm, thật tốt chơi, bên cạnh người trả lời, ta cũng tới thử một chút, cấp tốc chính là hai pháo, hợp với từ một cái địa tinh để tay ra ngoài, còn lại địa tinh, cũng là một người tới hai phát ma năng pháo, không chỉ như thế, cả chiếc phi không thuyền. Những các người chơi đó trả lại cười cười nói nói, sinh khí dồi dào, thậm chí đàm tiếu tà tà. Lại đây một phát ma năng pháo, phía dưới cổ thần quân đoàn bị trong chớp mắt rửa sạch. Số 10 người, điều khiển 11 cửa ma năng pháo, làm mười mấy cái địa tinh ma pháp sư sống. Về phần điều khiển bánh lái địa tinh, kia cũng đã nhìn ngốc ta đặc biệt, thật sự là gặp quỷ rồi. Đám người này người đồng đều đại ma pháp sư. Đệ 10 khu Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành trận địa. Mập mạp hắc long thú con, hai chân đứng ở trên mặt đất, ngẩng cao đầu, nhìn phía xa thả pháo hoa đồng dạng đặc sắc phi không thuyền. Trong hai mắt chiều đến ma năng pháo pháo mừng trỗi lên tráng lệ cảnh tượng. Phát ra tự hắc long cảm khái, rất đẹp trai. Hắc Long nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Psylocke, ta chi địch nhân vốn có a. Ngươi mau nhìn tách ra ma năng chi uy. Không cần nhìn, Psylocke hai tay chồng lấy cái trán, ngồi ở vật tư dương, trong giọng nói mang theo rất rõ ràng mỏi mệt. Hắn ngẩng đầu, vừa mới trả lại rất tinh thần, sắc mặt nhìn qua thoáng có phần uể oải. Đi thôi cậu đàn, Psylocke đối với cậu đàn nói như thế. Chờ một chút, trọng yếu như vậy nơi, sao có thể khuyết thiếu ta ám diễm chi chủ. Toàn trí toàn năng, cậu đàn vẫn chưa nói xong, đã bị Psylocke cầm lên cánh cây. Về đi ngủ, Psylocke nói như thế, mà ở trên phi không thuyền, các người chơi không thể phóng ra xuất đệ tam phát ma năng pháo đơn. Không phải là ma lực không đủ, nếu là ma năng pháo không có biện pháp thừa nhận liên tiếp phóng ra. Với tư cách là cỡ lớn ma năng vũ khí, tại uy lực cự đại đồng, hạn chế cũng là rất nhiều. Trừ ma lực phương diện hạn chế, còn có chính là ma năng pháo bản thân đối với ma lực nhịn chịu tính hạn chế. Đây là cùng loại với muốn cấp họng pháo hạ nhiệt độ thời gian. Đúng không? Sư Hòa nhìn xem trên tay vô pháp ngưng tụ ma lực ma năng pháo. Như thế hỏi, ai? Vô cùng hưng a, thiêu đốt lông ngực, thở dài một hơi. Bất quá mọi người trả lại không kịp cảm khái thở dài đâu. Phi không thuyền liền truyền đến rõ ràng rung động, đồng thời đi cao độ bắt đầu dần dần hạ thấp xuống. Toàn bộ thành viên chú ý, chúng ta đã tiếp cận địch quân quân đoàn quan chỉ huy. Phi không thuyền ma năng hạch tâm ma lực đã không nhiều lắm. Chúng ta cơ hội chỉ có một lần. Cái kia địa tinh cao giọng hô, thật cao hứng có thể cùng các ngươi đồng thời cưỡi phi không thuyền. Ta sẽ tận lực thao túng phi không thuyền tới gần cái kia cổ thần quân đoàn quan chỉ huy. Các ngươi thừa cơ tiêu diệt hắn. Nếu có may mắn, chúng ta có thể an toàn đáp xuống. Chúng ta có thể trao đổi một chút địa chỉ. Ta không sao hội đốt, nấu, đồ vật cho các ngươi. Ngươi nói đốt, nấu, cái gì đồ chơi? Uekawa Natsuko cảm giác chính mình dường như nghe lầm. NPC tại thay đổi biện pháp mắng chửi người đâu này. Thế nhưng nội dung nhiệm vụ gấp gáp, đã không có thời gian để cho Uekawa Natsuko tới xác nhận. Mới vừa rồi là không phải là trò chơi chế tác tổ ác ý. Ở phía dưới rậm rạp chằng chịt cổ thần trong quân đoàn, một cái dáng người cao không lớn như lời ác ma, thân thể bị cổ thần vặn vẹo xấu xí vô cùng, làn da đều biến thành che kín nùng, ngủ đau nhức lục xác. Cái kia ác ma quan chỉ huy một mực ở hô lớn lấy, xông lên, thiên phụ cùng cứu chủ đang nhìn các ngươi, xé nát bọn họ, hèn mọn kiến hôi, các ngươi cho rằng dùng như vậy đồ vật liền có thể đối phó ta sao? Cái kia ác ma quan chỉ huy tại đốc xúc hết cấp dưới, lập tức đem thực hiện phóng tới trước mắt phi không thuyền. Cái kia xấu xí ác ma duỗi ra một tay, nhắm ngay trước mắt phi không thuyền. Sư Hòa không nói hai lời, ngưng tụ ma lực đối với ác ma quan chỉ huy chính là một pháo. Thế nhưng ma năng đạn pháo sắp tới đem trúng mục tiêu ác ma quan chỉ huy thời điểm, lại đột nhiên ở trong không bạo tạc, một cỗ nhàn nhạt gợn sóng ở trong không nhộn nhạo ra. Người chơi khác nhóm phóng ra ma lực đạn pháo cũng gần như đều là đồng dạng tình huống. Đáng chết, là ma pháp bình chướng. Cái kia địa tinh hô, đây còn là cao cấp quan chỉ huy. Các dũng sĩ, có chút thời điểm chúng ta nhất định phải có phần hy sinh. Đợi một chút, người sẽ không cần khai mở phi không thuyền đi đụng cái kia ác ma quan chỉ huy à? Dây gai đột nhiên có chút hoảng hốt hỏi, người có tốt hơn phương pháp sao? Ta biết tử vong rất đáng sợ, thế nhưng chúng ta đều có chính mình muốn thủ hộ đồ vật. Tại Winterfell, ta có 30 mấy người hài tử phải nuôi sống. Ta nhất định phải làm một cái phụ thân nên làm quyết định. Cái kia tinh thần tình kiên định hô, ếch, tuy ta biết lúc này nhà rãnh không quá phù hợp, thế nhưng 30 mấy người hài tử, dường như tử vong không phải là rất đáng sợ a. một cái người chơi đột nhiên cảm khái nói. Đều lúc này ngươi trả lại đùa cợt, bất quá ngươi cũng sắp cầm ta chọc cười. Một cái khác người chơi cũng vô cùng nhẹ nhõm nói. Rất hiển nhiên, theo các người chơi, muốn tới nội dung cốt truyện giết thời điểm. Nội dung cốt truyện giết tới, chúng ta trang bị có thể giữ lại sao? Nếu không có biện pháp giữ lại lời hữu ích, vậy cũng quá thiệt thòi. A, khác đụng a, ta còn muốn tỉ mỉ nghiên cứu phi không thuyền kết cấu. Cùng ma năng hạch tâm còn có cái kia cái gì máy móc a. Dây gai mang theo tuyệt vọng ngữ khí hô. Dây thừng đại lão, tiếp nhận hiện thực a. Ngươi sẽ không còn muốn cùng nội dung cốt truyện mặc cả a. Sư Hòa sững sờ nhìn về phía dây gai. Địa tinh, ngươi đem phi không thuyền hướng bên cạnh dựa dựa. Cái kia ác ma quan chỉ huy giao cho ta. Dây gai đã tâm tình kích động hô xong, sau đó mang theo toàn thân bàng quang, đứng ở phi không thuyền bên cạnh trên dây. Ngọa tàu đại lão ngươi muốn làm gì a? Đại lão ngươi đừng nghĩ không ra a. Nội dung cốt truyện mà thôi a. Đại lão đừng lãng phí bàng quang tạc đạn a. Ở ngươi chơi nhóm chấn kinh trong ánh mắt, dây gai giống như chuột chũi đất thét lên hô lớn một cuống họng. Sau đó cả người treo đầy bàng quang tạc đạn, hướng phía phi không thuyền phía dưới lục sắc ác ma quan chỉ huy. Nhảy xuống, thao túng bánh lái địa tinh thậm chí cũng không kịp nói câu nào. Liền gặp được cái kia cùng điên đồng dạng nhảy xuống goblin. Treo toàn thân bàng quang, từ trên cao thẳng tắp rơi xuống. Sau đó, chính là rực rỡ bạo tạc uy lực. Để cho địa tinh đều nhịn không được quay đầu đi chỗ khác. Trùng kích để cho tới gần phi không thuyền đều sản sinh kịch liệt lay động. Mà kia ác ma triển khai quan chỉ huy ma pháp che chắn. Đối với cái này loại bạo tạc, lại không có bất kỳ ngăn trở tác dụng. Bạo tạc hỏa diễm còn có uy lực, đem ác ma quan chỉ huy hoàn toàn thôn phệ. Địa tinh nhìn trước mắt một màn, nội tâm đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.